Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thời cơ không còn sai biệt lắm, Triệu Lệnh mới bảo thê tử của mình mời nữ quyến trong nhà họ Hoắc đến gặp người phụ trách luyện binh ở nhà họ Hoắc là Hoắc đại nhân và Hoắc phu nhân. Vừa trông thấy Triệu phu nhân đã bắt đầu khóc lóc, kể lể về nỗi khổ của gia đình mình, đặc biệt là sự hận thù đối với nhà kia, nơi quản lý các mỏ khoáng sản chưa hiểu. Phu nhân tất nhiên cũng cảm thấy phẫn uất, liền hùa theo mà chửi bới, không những thế còn dẫn dắt Hoắc phu nhân mắng chửi ngày càng dữ dội. Thậm chí, họ còn nhắc đến cả Phương Lâm án trong lời lẽ trách móc. Đô thống quả thực bất công, Triệu phu nhân giận dữ nói, lúc trước, mọi việc khó khăn nhất, mệt nhọc nhất, không chút lợi nhuận, đều đẩy hết cho lão gia nhà ta. Đã vậy, hai nhà kia còn luôn áp bức chúng ta, bao lần khi dễ nhà ta. Giờ đây, vân ta bị cái tên khốn nhà họ làm bị thương nặng đến mức này, vậy mà bọn họ chỉ muốn dùng chút tiền bần thỉu để xua đuổi cho xong chuyện, thật quá đáng. Triệu phu nhân nắm tay Hoắc phu nhân, cùng lau nước mắt, nói thêm. Thật đáng thương cho lỗi nhi nhà chúng ta, nó còn trẻ như vậy, về sau phải sống thế nào đây? Hoắc phu nhân mắt sưng đỏ, nghẹn ngào nói, muội muội đừng chê cười. Từ khi biết lỗi nhi không thể làm tròn phận sự, nó đã vài lần tìm đến cái chết. Có lần còn định treo cổ trong phòng, nếu không nhờ hạ nhân phát hiện kịp thời, thì chỉ sợ rằng. Hoắc phu nhân nói đến đây thì nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, nước mắt trào ra như suối, khác hẳn vẻ khóc giả của Triệu phu nhân. Nước mắt lớn rơi xuống từng giọt, dường như muốn làm người đối diện tan nát lòng. Thấy Hoắc phu nhân như sắp ngất đi, Triệu phu nhân vội vàng vỗ lưng giúp bà lấy hơi, vừa an ủi vừa nói. Nếu không, hay là chúng ta lại đến tìm đô thống một lần nữa. Hoắc đại nhân đã cống hiến cho hắn bao nhiêu năm, hơn nữa lần này nhà họ Hoắc mới thực sự là người bị hại. Ta tin rằng đô thống nhất định sẽ công bằng mà xử trí. Ha, công bằng xử trí cái gì chứ? Hoắc phu nhân oán hận nói, trong mắt họ Phương, nào còn có nhà họ Hoắc chúng ta. Còn nhớ gì đến công lao mà nhà ta từng lập cho hắn? Hắn ngồi được vị trí hôm nay chẳng phải nhờ chồng ta tận lực giúp đỡ sao? Nếu không phải vì cả vùng Bắc Giang này đều là địa bàn của hắn, chúng ta đã sớm. Nói năng cẩn thận, Triệu phu nhân vội vàng nắm lấy tay Hoắc phu nhân, lo lắng nhìn quanh trước sau, xác nhận không ai nghe thấy mới thở phào nhẹ nhõm. Bà cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói, tỷ tỷ, ta hết tỷ tin tưởng ta. Nhưng tỷ cũng phải hiểu rõ. Chúng ta đều sống dựa vào sự tồn tại của đô thống. Nếu hắn không vừa ý, chúng ta đều khó giữ mạng. Hoắc phu nhân nghe vậy, ánh mắt đầy đau thương. Bà không tiếp tục nói những lời kích động, mà chỉ lẩm bẩm. Đúng vậy, nếu hắn không vui, chúng ta sẽ chẳng sống nổi. Thù của con ta cũng chẳng thể báo được. Tỷ tỷ, Triệu phu nhân ôm lấy Hoắc phu nhân, nhưng ở góc độ mà bà ấy không nhìn thấy. Vẻ mặt Triệu phu nhân lạnh lùng, chỉ giả vờ khóc. Trước khi rời đi, Hoắc phu nhân còn được Triệu phu nhân nghiêm túc dặn dò. Ngoài bản thân tỷ, không được nói những lời này trước mặt bất kỳ ai khác. Phải cẩn thận kẻo rước họa vào thân, đa tạ muội muội nhắc nhở. Hoắc phu nhân gật đầu đồng ý, nhưng trên gương mặt vẫn là vẻ không sợ trời, không sợ đất. Triệu phu nhân nhìn qua có vẻ bất lực trước sự quật cường của Hoắc phu nhân, nhưng thực chất đó chính là kết quả mà bà mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà muốn khơi dậy sự phản kháng trong lòng nhà họ Hoắc, để họ nhận ra rằng Phương Lâm án sẽ không bao giờ đứng về phía họ, thậm chí có thể ra tay tiêu diệt họ nếu họ cố gắng gây áp lực quá mức. Cách duy nhất để báo thù chính là thoát khỏi sự kiểm soát của Phương Lâm án. Hạt giống phản loạn đã được gieo, việc nó nảy mầm chỉ còn là vấn đề thời gian. Tin tức Hoắc thiếu gia trở thành phế nhân nhanh chóng lan khắp Bắc Giang. Người qua đường khi đi ngang qua nhà họ Hoắc đều tò mò chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Nghe nói, lần đó Hoắc thiếu gia khó khăn lắm mới lấy hết can đảm để ra ngoài giải sầu. Nhưng không may gặp phải mấy đứa trẻ hát vang những câu ca đê, a, o chế nhạo hắn là kẻ phế vật. Hoắc thiếu gia vì quá xấu hổ và giận dữ mà ngất xỉu tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, hắn lại bắt đầu làm loạn, đòi xê. Hát, ế, tê đòi sống. Gia đình họ Hoắc dường như đã bị dồn vào đường cùng, quyết định một lần nữa đi tìm Phương Lâm án. Nhưng lần này, mọi chuyện không êm thấm. Sau khi tranh cãi kịch liệt với Phương Lâm án, gia chủ Hoắc gia bị đuổi thẳng ra ngoài. Chứng kiến cảnh này, mọi người đều cho rằng Hoắc gia đã thất sủng. Vậy là những kẻ vốn ghét Hoắc gia liền nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, công khai chỉ trích chế giễu họ. Tình cảnh Hoắc gia lúc này cực kỳ khó khăn, nhưng ngay cả khi như vậy, Phương Lâm Án vẫn không đứng ra giúp đỡ hay bênh vực họ. Ngược lại, hắn còn yêu cầu gia chủ Hoắc gia tạm thời ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, sau đó mới quay lại tiếp tục đảm nhiệm công việc. Hành động này của Phương Lâm Án càng khiến người ta tin rằng hắn thực sự muốn từ bỏ Hoắc gia. Tuy nhiên, sự thật lại khác. Phương Lâm Án chỉ muốn mượn cơ hội này để nhà họ Hoắc bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ, vì một đứa con trai mà đối đầu với hắn, liệu có đáng không? Và nếu rời khỏi hắn, Hoắc gia sẽ gặp kết cục ra sao? Hoắc gia hiểu rõ ý đồ của Phương Lâm Án, nhưng chính vì hiểu rõ, họ càng cảm thấy lạnh lòng. Họ chỉ cầu mong một sự công bằng, điều đó có thực sự khó đến vậy sao? Trong khi nhà họ Hoắc rơi vào vận xui, hai nhà còn lại ban đầu rất vui mừng. Họ cho rằng đây là dấu hiệu Phương Lâm Án đang thiên vị mình. Nhưng khi thấy gia chủ Hoắc gia bị cách chức tạm thời, họ bắt đầu cảm thấy không ổn. Bề ngoài, cả ba nhà đều được Phương Lâm Án coi trọng, nhưng thực tế, quyền lực, tiền bạc và cả danh tiếng mà họ có đều không thực sự thuộc về họ. Phương Lâm Án chỉ cần muốn, hắn có thể thu hồi tất cả bất cứ lúc nào. Giống như Hoắc gia đã theo Phương Lâm Án từ một người vô danh bỗng chốc vươn lên trở thành đô thống, thậm chí cùng hắn mưu đồ tạo phản, Hoắc gia đã phải trả giá bằng thời gian, tiền bạc và cả tính mạng của mình. Chưa kể, Hoắc gia và Phương Lâm Án còn có mối quan hệ thông gia sâu sắc. Nhìn lại hiện tại, chỉ vì nhà họ Hoắc gây náo loạn quá mức, Phương Lâm Án liền dẫm đạp lên họ, không chút thương tiếc. Hoắc gia giờ đây không còn chút sức phản kháng nào. Nhớ lại điều này, hai người không khỏi cảm thấy lo lắng, bất an. Ai biết hôm nay là nhà họ Hoắc, ngày mai có thể sẽ là một trong số họ. Sau khi gia chủ nhà họ Hoắc tạm thời bị cách chức 5 ngày, Bắc Giang đón nhận trận tuyết đầu mùa. Cả Hoắc phu nhân và con trai đều ốm, còn gia chủ thì lạnh lùng ngồi suốt cả ngày trong thư phòng. Đến tận đêm khuya, khi mọi người đã ngủ say, ông cải trang và rời khỏi nhà, lặng lẽ đến một khách đờ, M trong thành. Tại đây, ông gặp Tông Chính và Phò Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hoắc phu nhân gặp Triệu phu nhân và về nhà, bà đã kể lại sự việc cho trượng phu. Và từ đó, Hoắc gia chủ đã phát hiện ra một điều kỳ lạ. Cuối cùng, ông mới hiểu vì sao Triệu Lệnh lại được cử đến Bắc Giang làm chi phủ. Mọi người đều đã rõ ràng trong lòng, dù hiện tại Triệu Lệnh bị Phương Lâm Án kiểm soát chặt chẽ, nhưng không ai có thể chắc chắn hắn hoàn toàn trung thành. Nếu như trước đây, chỉ cần có chút nghi ngờ thôi, Hoắc gia chủ nhất định sẽ báo ngay cho Phương Lâm Án, yêu cầu điều tra rõ về Triệu Lệnh. Họ làm vậy là muốn đảm bảo sự an toàn cho bản thân, nên đương nhiên phải hết sức cẩn thận. Tuy nhiên, vì quá lo lắng cân bằng giữa các thế lực, họ đã hoàn toàn quên mất ân tình mà Phương Lâm Án từng dành cho nhà họ Hoắc. Vì vậy, Hoắc gia chủ đã quyết định tạm thời giấu kín bí mật này trong lòng. Cho đến khi Phương Lâm Án bỏ rơi nhà họ Hoắc, để lại một cơn gió mịt mù và nhìn lại tình cảnh hiện tại của Hoắc gia vợ yếu, con trai đã trở thành phế nhân, khiến ông không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Trong tình cảnh đó, khi Triệu Lệnh đưa ra cơ hội, Hoắc gia chủ cuối cùng đã quyết định tiếp nhận. Ông ở khách đờ, M cùng Tông Chính Tích trò chuyện đến nửa đêm. Tông Chính Tích cam đoan với ông rằng, nếu Phương Lâm Án bị suy sụp và bị giam giữ một ngày, đó chính là cơ hội để nhà họ Hoắc báo thù, giành lại vị thế đã mất. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Tông Chính Tích nói, huống chi Phương Lâm Án trước nay bất nhân bất nghĩa. Hoắc gia chủ không hề do dự lâu, đồng ý hợp tác với Tông Chính Tích. Bên ngoài, Hoắc gia chủ tỏ vẻ buồn bã, giận dữ vì bị Phương Lâm Án bỏ rơi. Cả ngày chỉ ở nhà uống say, như thể thật sự đã mất hết ý chí chiến đấu sau cú đả kích lớn này. Cách chương.